Siêu quậy trường BB, chương 41 thông tin VK3K, GTNV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những thông tin trong sấp giấy run đưa 3K nha mọi người. Tất cả đều là những con gái cưng của tập đoàn Phạm Thị. Thông minh, tính cách mỗi người khác nhau. Ba cô con đều là sinh ba, chưa từng quen bất cứ ai. Hiện đang học ở trường nữ Queen ở Anh là con lai Nhật. Ghét những thứ màu hồng, đối với họ trai đẹp. Phạm Băng, Gen, 18T tính cách lạnh hơn cả cái tên của mình. Sống vô tâm với tất cả mọi thứ trừ Pama và hai cô em gái cưng của mình. Thiên tài chế tạo bom, đạn, mìn, những thứ gây ra sức chấn thương cực mạnh trong thế giới ngầm, cô thuộc bất cứ bang nào. Là người cô nên đụng tới, thích màu xanh của băng trong suốt, đối với cô trai đẹp chẳng là gì. Phạm Ngọc Mai, Jin, 18T tính cách đối lập với chị mình, nhí nhảnh, hòa đồng, vui vẻ. Được mọi người yêu mến, là sát thủ trong giới hắc đạo, tuy cô hơn ai nhưng cũng chưa thua ai bao giờ. Thích màu đỏ của máu, vàng của ánh mặt trời. Sợ sâu bỏ, cô thuộc bang nào, chỉ ra tay sát hại những kẻ đụng tới người thân của mình. Phạm Huỳnh Thảo Trúc, Ran, 18T, là người dễ gần ít nói, nữ công gia chánh hoàn hảo, cô biết võ, thần đồng, có thể chế tạo độc dược. Là điểm yếu của Jin, luôn được hai chị của mình bảo vệ rất chặt chẽ. Sợ ma, là người biết nhìn xa trông rộng, quyết đoán tốt, cô thuộc bang nào, là người ít nổi danh trong giới hắc đạo, thích màu trắng tinh khiết, cách trương.